Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, trả thù. Tống Chi Phàm nhìn ra cũng âm thầm hả giận. Hắn thân là giáo chủ không thể làm việc tùy ý. Đã sớm bị một bụng tử bực bội một mực không thể phát tác ra. Hơn nữa còn đến làm ra một bức khí lượng lớn. Hải Nạp Bách Xuyên thái độ. Bởi vì bọn họ là tổ sư phái xuống. Nhất định phải cung kính một ít. Bằng không chính là đối với tổ sư bất kính. Có thể những người này cũng thật là quá đáng quá mức. Mỗi người kiêu căng khó thuần. Thật giống chính mình chính là một đống cứt. Cái gì đều làm không đúng. Cái này không đúng, cái kia không đúng. Thật giống chỉ có bọn họ đối với. Bọn họ trong miệng tuy kêu chính mình giáo chủ. Ánh mắt nhưng để lộ ra chính mình chỉ là một cái đầu xanh tiểu tử. Cái gì cũng không hiểu. Ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức. Làm cái gì cũng không thỏa đáng. Cần sự chỉ điểm của bọn họ. Loại này xem thường nhất làm cho hắn ghét cay ghét đắng. Đặc biệt là sự tồn tại của bọn họ tổn hại chính mình thân là giáo chủ uy nghiêm. Thật giống thành thái thượng giáo chủ. Bọn họ nếu thật sự là tổ sư. Vậy cũng liền nhịn. Ai bảo tổ sư anh minh thần võ đây. Nhưng bọn họ chỉ là tổ sư phái tới gia hòa. Chỉ là hiệp trợ chính mình. Một mực như vậy ngạo mạn tự đại. Nguyên bản là nô tài nhưng xem là chủ nhân. Hắn hận không được động thủ giáo huấn. Một mực không thể động thủ. Bằng không truyền tới tổ sư bên tai. Hoặc là đem bọn họ đánh chạy. Chính mình cũng thật là phiền phức. Đáng tiếc một mực không có một cái đến tâm người có thể thay thế mình động thủ. Lục Tuấn đúng là chi kỷ. Nhưng tính tình chậm chạp. Không thể lĩnh ngộ tâm tư của chính mình. Mặc cho chính mình ám chỉ hai lần. Vẫn không có hành động. Vẫn là Bách Lý Nạp dùng thư thái. Mới vừa sắp tới hãy cùng lão gia hỏa này đối cứng trên. Bách Lý Nạp tu vi không đủ mạnh không quan trọng lắm. Chỉ cần dám cứng rắn chính là đối với này bốn cái thiên nhân uy nghiêm tổn hại. Nhường bọn họ thu lại một ít. Hơn nữa cũng có thể dựa vào giúp Bách Lý Nạp. Giúp Bách Lý Nạp ngăn chặn một chút. Đối với này bốn cái gia hỏa biểu diễn một hồi lợi hại. Nếu không thể động thủ. Cũng muốn nhường bọn họ biết điều. Đương nhiên phải biểu diễn một hồi sức mạnh. Hắn nhẹ nhàng một chưởng đánh tan Sở Ly thân thể bên trong thương tổn. Sau đó lại một luồng ôn hòa khí tức tiến vào thân thể. Trong nháy mắt tại thân thể đi vòng một vòng. Ngũ tạng lục phủ cấp tốc khôi phục như thường. Kỳ hiệu như thần. Sở Ly quay đầu liếc mắt nhìn Tống Chi Phàm. Thầm than này một tay công phu xác thực xuất thần nhập hóa. Không kém hơn chính mình. Hắn ôm quyền nói. Cảm ơn giáo chủ. Tống Chi Phàm khoát tay một cái nói. Bách Lý Nạp. Không được cùng Quách tiền bối như vậy làm càn. Giáo chủ minh giám. Sở Ly ôm quyền trầm giọng nói. Cũng không phải là ta vô lễ. Là vị này Quách tiền bối không hiểu ra sao. Gia nhập hay không thiên hình điện nguyên bản là Phạm điện chủ chuyện một câu nói. Chính là giáo chủ cũng đồng ý. Vị này Quách tiền bối đến cùng là cỡ nào chức vị. Lại có thể phủ định giáo chủ lệnh. Quách Trường Kinh như điện ánh mắt quét về phía Sở Ly. Lại liếc mắt nhìn Tống Chi Phàm đặt tại Sở Ly vai tay phải. Lạnh nhạt nói. Lão phu thẹn vì trường sinh giáo đời thứ ba thiên hình điện điện chủ. Nếu là ở thiên ngoại thiên. Đối với thiên hình điện chỉ có thể liều mạng. Nếu trở lại trong giáo. Tự nhiên không cho chuyện như vậy phát sinh. Hóa ra là thiên hình điện tiền nhiệm điện chủ. Thất kính, qua, chấm ngoặc kép, Sở Ly ôm quyền lắc lắc đầu nói. Cái gọi là không ở chỗ đó, không lo việc đó. Nếu Quách tiền bối dĩ nhiên từ chức, thiên hình điện hiện tại liền do Phạm điện chủ làm chủ. Còn chưa tới phiên Quách tiền bối vung tay múa chân. Một cái miệng lợi hại. Quách Trường Kinh hừ lạnh. Hắn này hừ lạnh một tiếng lần thứ hai triển khai âm sát thuật. Tống Chi Phàm đã ngờ tới. Dùng bàn tay vẫn đặt tại Sở Ly bả vai. Ồ ồ nội lực truyền vào. Âm sát thuật vừa vào tai. Ồ ồ nội lực nhất thời tăng nhanh. Cấp tốc hóa giải theo lỗ tai chui vào sức mạnh. Sở Ly chỉ cảm thấy ôn hòa khí tức bảo vệ quanh thân. Không bị này hừ lạnh một tiếng gây thương tích. Càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Hừ lạnh nói. Quách trưởng bối tán dương không dám nhận. Tại hạ chỉ là ăn ngay nói thật thôi. cho dù Quách Tiền Bối địa vị cao già đời, nhưng cũng không có thể lớn hơn đạo lý cùng giáo quy. Tại hạ vào điện không làm trái giáo quy, lại đến giáo chủ cùng điện chủ đồng ý. Thực sự không biết Quách Tiền Bối vì sao ngăn cản. Lẽ nào Quách Tiền Bối còn không tin được giáo chủ cùng điện chủ quyết định? Ngoặc kép ngoặc kép. Được, được. Quách Trường Kinh cười lạnh một tiếng nói. Lão Phu cũng thật là coi khinh ngươi. Sở Ly ôm một cái quyền. Xấu hổ. Tại hạ tính tình xưa nay đã như vậy. Có sao nói vậy? Không giấu được lời nói. Giáo chủ, ngươi thật sự muốn hắn vào Thiên Hình Điện? Quách Trường Kinh quay đầu nhìn về phía Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm thả ra Sở Ly vai. Ha ha cười nói. Quách Tiền Bối cũng thử ra đến rồi chứ. Bách Lý Nạp Ti tư lịch còn thấp. Tu vi nhà cũng vẫn tính tạm tạm. Nhưng này tính tình cùng làm việc phong thái xác thực thích hợp Thiên Hình Điện. Hắn thầm chửi một câu. Chỉ có thể cho lão già này một nấc thang xuống. Liền xem xuống không được đến rồi. Quách Trường Kinh sắc mặt một nguôi. Như điện ánh mắt trên dưới đánh giá Sở Ly. Chậm rãi lộ ra một nụ cười. Không sai. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Này Bách Lý Nạp xác thực thích hợp ta Thiên Hình Điện. Sở Ly thấy thế bận bịu cười nói. Hóa ra là Quách Tiền Bối thử nghiệm. Ta còn thực sự bị lừa rồi. Thực sự là ngu dốt. Xấu hổ xấu hổ. Quách Trường Kinh vung vung tay. Thâm ý sâu sắc liếc hắn một cái. Lộ ra cười khẽ. Ngươi có như thế sự can đảm cùng dũng khí. Cái kia trong giáo bất luận một ai đều dám đắc tội. Đúng là ta Thiên Hình Điện hợp lệ đệ tử. Thiên Hình Điện có thể lớn mạnh. Cũng là ta Trường Sinh giáo chi phúc. Chúc mừng giáo chủ. Tống Chi Phàm thầm than lão già này đạo hạnh sâu. Mặt không biến sắc. Người bên ngoài vẫn đúng là không nhìn ra thật giả đến. Ôm quyền cười nói. Cảm ơn Quách Tiền Bối. Quách Trường Kinh lui về phía sau một bước nói. Giờ lành đã đến. Là thời điểm vào điện. Tống Chi Phàm thầm mắng giả dối. Này một phen diễn xuất xuống dưới. Vẫn đúng là khiến người ta thật giả khó phân biệt. Thậm chí là chính mình cũng muốn trần chờ hắn đến cùng có phải là thật hay không thử nghiệm. Mà không phải cố ý ngăn trở làm khó dễ. Sở Ly sau đó ở ánh mắt của mọi người giữa tiên thiên thần lời thề. Bách Lý Nạp cả đời chung với Thiên Hình Điện. Bằng không hồn phách đều diệt. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Sở Ly làm một cái vừa khéo. Chỉ lấy tên Bách Lý Nạp tuyên thệ. Sở Ly trở lại tiểu viện lúc. Lục Tuấn cũng theo đồng thời trở về. Nhìn Sở Ly trên tay nâng huyền sắc la bào. Cười nói. Nhanh đổi nhìn một cái. Sở Ly cười vào nhà đổi áo lót đen. Đi tới trong viện đi rồi một vòng. Lục Tuấn nhìn ra trà trà than thở. Cảm thấy oai phong lẫm liệt. Cái bộ này huyền sắc la bào uy thế rất nặng. Khiến cho Sở Ly nhiều hơn mấy phần không giận từ uy khí thế. Nhìn thấy hắn thì sẽ không khỏi thấp một đoạn. Khí thế một nỗi. Sở Ly lộ ra đắc ý vẻ mặt. Lão Bách Lý. Ngươi ngày hôm nay quá lỗ mãng. Lục Tuấn sau khi cười xong, lắc đầu than thở, Sở Ly nấu dâng trà. Hai người ngồi ở hồng bùn nhỏ lò bên cạnh. Không lỗ mãng không được. Sở Ly lắc đầu nói. Không chống đối hắn, vậy hôm nay liền không thể thành Thiên Hình Điện đệ tử. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là Thiên Hình Điện điện chủ đời trước. Điện chủ đời trước thì lại làm sao? Lục Tuấn rên một tiếng. Ngươi cũng nói rồi. Từ chức cũng đừng loạn lo chuyện bao đồng. Sở Ly gật gù. Phạm điện chủ nhất định cực căm tức. Khà khà. Ngươi là không có nhìn thấy điện chủ sắc mặt. Thật muốn giết người dường như. Lục Tuấn lắc đầu nói. Chẳng qua ngươi cùng Quách lão đầu cứng rắn. Giả vờ không có quả ngon ăn. Cẩn trọng một chút thì. Hắn nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hắn là tiền bối. Không có như thế chứ. Hắn là cái có thù tất báo. Lục Tuấn nghiêm túc nói. Ngươi tốt nhất đừng đụng trên hắn. Bằng không nhất định sẽ ra tay. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Lục Tuấn lập tức cười nói. Chẳng qua như thế nào đi nữa ra tay. Cũng không có lấy mạng của ngươi. Nhiều lắm một trận ra thịt nỗi khổ thôi. Sở Ly cười nói. Hắn không có tìm lý do giết ta đi. Không đến nỗi. Lục Tuấn chần chờ một hồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.